Chương 70, Ngưu Đồ. Ừm. Ngươi ngược lại là nói một chút coi. Thái tử vừa nhìn người này đúng là hắn cố vấn, Mã Thượng Thư, liền kiềm chế lại lửa giận trong lòng, nói. Điện hạ, theo lão thần ý kiến, cái kia tông môn thế lực có thể dễ dàng như vậy cung cấp ra hai tên phá hư cảnh cao thủ, hắn thực lực nhất định bất phàm. Huống chi hắn có thể tránh thoát giám sát sứ truy tra, như vậy nhất định không phải là ở bề ngoài những cái tông môn thế lực, mà là ẩn nấp ở lòng đất tông môn thế lực. Mã Thượng Thư vừa chắp tay, quay về Tần Văn Quân chậm rãi mà nói nói. Nếu thật là như vậy, giám sát sứ lần này cũng không tính là thất trách. Thái tử cao mày, tâm tình tối tăm lên. Hán trưởng khống vương triều bên trong hơn nửa tông môn thế lực, nhưng đến nay QNZ vô pháp trưởng khống những cái ẩn nút trong bóng tối thế lực, không chỉ có là bởi vì hắn nhóm ẩn tàng cực sâu, càng quan trọng là bọn hắn nắm giữ thực lực cực cường. Khó có thể trưởng khống. Điện hạ anh minh. Mã Thượng Thư cẩn thận từng ly từng tí một mà cung duy. Tần Văn Quân lập tức trầm mặc, trong lòng lại càng là tràn đầy không cam lòng. Thiên hạ này không có không lọt gió tưởng, Đại Tần Vương triều mấy ngàn năm trong tình báo, bao nhiêu để lộ ra cái nào ẩn nấp ở thế lực ngầm. Hắn đã từng tiêu tốn lớn đại giới nỗ lực lôi kéo ẩn nấp ở lòng đất những thế lực kia, nhưng là tay trắng trở về. Nhưng bằng cái gì, thần kiếm ca nhưng có thể có được bọn họ, mà hắn cũng không có thể. Hắn thế nhưng là tương lai thái tử, tương lai uy lâm thiên hạ vương quân. Nhất là Tần Kiếm Ca có thế so vơ y càng nghĩ tới đây, Tần Văn Quân càng là muốn nhanh lên một chút diệt trừ Tần Kiếm Ca, hận không được hiện tại lập tức nhấc lên một thanh kiếm giết tới. Vậy phải làm sao? Khó nói cứ như vậy nhậm chức ta đại ca kia trưởng thành sao. Thái tử đẩy mặt hàn sương, lạnh giọng nói. Nhìn chung đại Tần Vương triều mấy ngàn năm lịch sử, ở vương vị tranh cướp bên trong, cũng là từng xuất hiện xa ưu lần có thế lực ngầm trong bóng tối tình huống, nhưng mỗi một lần nguyên nhân cũng gần như tương đồng, đơn giản là nhân tài gián đoạn, tư nguyên thiếu loại hình. Vì lẽ đó theo lão thần ý kiến, cái kia đại vương tử có thể cùng thế lực đó cài đặt quan hệ, tất nhiên là đạt thành một loại giao dịch, có thể ở trong mắt bọn họ đại vương tử theo chính là một cái có thể vứt bỏ quân cờ. Nếu chúng ta đem đại vương tử mà sát, lấy bọn họ có thù tất báo tính cách, tất nhiên sẽ đối với chúng ta tiến hành một loạt trả thù, nhưng cái này thời điểm nhóm nếu là lấy ra đủ thành ý, nhất định có thể cùng bọn họ cài đặt quan hệ, do đó được bọn họ Mã Thượng Thư, trục đầu trục cầu phân tích nói. Lời ấy thật chứ họ Trương, hiện tại cho ngươi cái nhiệm vụ, lấy tốc độ nhanh nhất liên lạc với Tây Nam quân đoàn Ngụy Nguyên Soái, để hắn tức khắc khởi binh tấn công Tần Kiếm Ca. Ta tin tưởng hắn nhất định rất tình nguyện. Thái tử ánh mắt sáng lên, vung tay lên nói. Điện hạ. Lúc này tuyệt đối không thể. Đang lúc này, Mã Thượng Thư lại là đột nhiên ngắt lời nói. Vì sao không thể? Đây không phải ngươi nói sao? Tần Văn Quân nội tâm mới vừa thăng lên vui sướng bị phá hư, nhất thời cảm thấy bất mãn, nhưng nghĩ tới đối phương nhiều lần vì chính mình bày mưu tinh kế, hay là kiềm chế lại. Vi thần ý tứ là, thái tử hiện tại còn không phải ra tay thời điểm. Mã Thượng Thư rất muốn mắng đối phương một câu ngu xuẩn, đương nhiên hắn cũng không dám. Theo tình báo mới nhất, Tam vương tử cùng ngũ vương tử muốn đối đại vương tử ra tay, chỉ cần tọa quan ngao cỏ đánh nhau, chúng ta làm cái kia ngư ông chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương lúc, cái này thời điểm tam vương tử cùng ngũ vương tử đã không đáng để lo, mà cái này thời điểm, chúng ta đem Vĩnh Vinh công chúa hôn kỳ sớm, lấy đại vương tử tính cách nhất định sẽ đến đây cứu viện. Cái này thời điểm, mặc kệ đại vương tử tại Thiên Nguyên quận bên trong có làm sao dân tâm, mặc kệ Tào thừa tướng loại người làm sao đại vương tử, cũng có thể lấy lầm hai nước chính sự làm tên, chém giết đại vương tử. Nói xong lời cuối cùng, Mã Thượng Thư làm một cái cắt cổ động tác. Ha ha, thuận tiện đem Vĩnh Vinh công chúa hôn kỳ sớm chuyện này, lấy văn sách dưới hình thức phát đến mỗi cái triều đình quan viên trong tay, đến thời điểm đó ta đại ca kia vẻ mặt nhất định rất đặc sắc, không sai không sai. Sau khi nghe xong, Tào Văn Quân hạ hạ nở nụ cười, lại bổ sung một câu. Điện hạ anh minh. Mã Thượng Thư cao giọng la lên. Nhưng bên trong trong lòng thì ai không biết, chỉ sẽ chơi tiểu thông minh, tương lai lại có thể nào thành đại sự, đây không phải hắn muốn đi theo Minh Quân. Nhưng câu nói này hắn lại làm sao có thể nói đi ra, nói ra liền bằng muốn chết.